Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 551, chương 549. Nhân tâm luôn là như thế tham lam. 16. Cho nên giờ phút này Lâm Chí Lương xuất hiện ảo giác đó là trước mặt Nhan Bạch biến thành cấm bạch. Khuôn mặt, kia trương diễm lệ đến cực điểm khuôn mặt. Nàng phải hướng hắn lấy mạng, muốn đem hắn cùng kéo xuống địa ngục. Theo sau, này trương diễm lệ mê người khuôn mặt biến thành che kín máu tươi. Ngực thậm chí còn có lỗ thủng lệ quỷ. Trong mắt mang theo thất vọng cùng càng ngày càng thâm tuyệt vọng. Phảng phất là ở dò hỏi hắn vì cái gì muốn làm như vậy. Ngay sau đó, đi bước một hướng hắn tới gần. Muốn lấy hắn tánh mạng, Nhan Bạch nhìn trước mặt có chút nổi điên dường như Lâm Chí Lương. Đen nhánh trong mắt như cũ là một mảnh trong suốt. Không ẩn chứa chút nào tạp chất. Chớp đôi mắt nhìn trước mặt Lâm Chí Lương. Phảng phất không rõ hắn vì cái gì muốn như vậy sợ hãi. Nhấp môi cánh, có vẻ có chút ủy khuất ngô. Nàng thật sự lớn lên như vậy dọa người sao? Nàng gần chỉ là nói một cái chuyện xưa cho hắn nghe. Một cái người khác chuyện xưa a. 114 đã có thể từ Nhan Bạch mặt bộ biểu tình đọc hiểu Nhan Bạch tâm. Nó vội vàng tiến lên cọ cọ Nhan Bạch bả vai. Nguyên bản máy móc hệ thống âm trở nên hiện giờ cảm tình càng ngày càng phong phú. Giờ phút này trong thanh âm tràn đầy chân thành cùng với chân chó. Mở miệng nói, mới sẽ không. Chúng ta ký chủ đại đại đẹp nhất, thanh âm quả thực là chân chó đến không được. Liền kém ở nó mặt sau mọc ra một cái đuôi diêu a diêu, Nhan Bạch nghe rũ xuống con ngươi. Ngồi xổm cái này Lâm Chí Lương bên cạnh, trong tay đao để ở trên má hắn, gợi lên khóe môi, mở miệng, nột, ngươi xem, ngươi nghiêm túc nghe ta kể chuyện xưa, còn thành công trả lời đúng rồi vấn đề. Ta thực vui vẻ, cho nên muốn tặng cho ngươi một cái lễ vật, hy vọng ngươi có thể thích nga, Nhan Bạch theo như lời trả lời đúng rồi vấn đề. Là chỉ Lâm Chí Lương nói ra ngày đó hắn dẫn người chặn cấm bạch duy nhất thoát đi sinh lộ. Theo như lời câu nói kia, một chữ không kém, một bên đã hơi thở thoi thóp. Liền dư lại một hơi treo bác sĩ Triệu cùng Hoàng bác sĩ vội vàng mở miệng. Hy vọng có thể vì chính mình tranh thủ sinh lộ. Hiện tại xem ra, người này mục tiêu là Lâm Chí Lương. Không phải bọn họ, như vậy bọn họ chỉ cần. Chúng ta tuyệt đối sẽ không. Đêm hôm nay, sự tình, nói ra đi. Hoàng bác sĩ thanh âm mỏng manh. Nói chuyện cũng là tạm dừng lại tạm dừng. Miễn miễn cưỡng cưỡng mới nói ra những lời này, đối. Đối, người, mục tiêu là Lâm Chí Lương. Không phải chúng ta, phóng, buông tha chúng ta có thể cho ngươi hủy thi diệt tích. Bác sĩ Triệu cũng đồng dạng như thế. Bọn họ trúng đạn sau miệng vết thương đang không ngừng đổ máu. Vẫn luôn treo một hơi, không chịu nuốt xuống đi. Nguyên nhân vô hắn, không muốn chết, hư. Nhan Bạch bị hai người hấp dẫn lực chú ý. Nàng quay đầu nhìn về phía hai người, vươn đầu lưỡi liếm liếm chính mình cánh môi, làm cái hư thanh động tác, hướng về phía bọn họ mở miệng, không nên gấp gáp. Các ngươi mọi người, đều phải chết, kim đâm ở trên người, thật sự rất đau, cũng may, ta thói quen, cảm ơn các ngươi cho ta. Nhan Bạch đối với hai người kia mở miệng, trên mặt còn xử nhàn nhạt tươi cười. Trong tay đau lại là nhanh chóng thọc xuyên bác sĩ Triệu cùng Hoàng bác sĩ trái tim. Hơn nữa ở bọn họ bên tai nhẹ giọng phụ ngữ, cho nên không cần lo lắng. Cấm bạch sẽ thân thủ đưa rất nhiều người đi làm bạn các ngươi nga, thanh âm chân thành đối bọn họ. Làm hứa hẹn, nghênh đón Nhan Bạch chính là hai người chết không nhắm mắt trợn to hai mắt. Ở ngay lúc này, bọn họ như thế nào sẽ không rõ Nhan Bạch nói là có ý tứ gì. Nàng chính là cấm bạch, chỉ tiếc cái này tin tức. Bọn họ là không có cơ hội nói ra. Hết chương.